Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 10. Lão tổng công ty bọn họ bao trọn hội trường một khách sạn lớn để tổ chức tiệc mừng cho Lan Kê Nhung. Thực ra thì Lan Kê Nhung cũng đã từng về nước 2 lần, nghe đâu là để chuẩn bị cho ra đĩa nhạc. Nhưng mà bộ phim điện ảnh kia phải quay hơn 1 năm mới hoàn thành, mà sau khi hoàn thành, địa vị của y ở trong nước đã khác hẳn đi. Hôm nay hầu hết người trong công ty đều có mặt. Công ty của bọn họ tuy là quy mô không lớn, chỉ khoảng 70-80 nhân viên thôi, nhưng mà hiệu suất và lợi nhuận rất cao. Ông chủ tay to mặt lớn, làm ăn trải rộng, tính cách hơi kỳ dị nhưng mà bản chất rất tốt, phúc lợi cho nhân viên không tệ. Vô luận là Chu Tường hay bất kỳ ai khác cũng đều cảm thấy rất là thoải mái khi mà làm việc ở đây. Chu Tường bước vào khách sạn, nhìn thấy đầu tiên là Thái Uy đang đón khách ở dưới sảnh. Hắn ta bèn bước đến để chào hỏi. Thái Uy bận rộn không đếm xỉa tới hắn ta. Tự lên đi, tầng 2 đó. Không ít nhân vật có máu mặt ở trong giới giải trí cũng đến để dự tiệc, quả là rất hoành tráng. Hôm nay ít nhất cũng phải có hơn 300 người, chưa tính đến các phóng viên. Vương tổng đang rõ ràng chính là đang muốn tạo thế cho Lan Kê Nhung đây mà. Chu Tường thân tuy chỉ là một khách ca đơn nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nhiều người biết đến hắn ta, hắn cũng biết đến không ít. Hơn nữa hắn tốt tính, cư xử khéo léo, dọc đường bị người quen đến chào hỏi, đáp lễ không xuể. Lên tầng 2, rốt cuộc là hắn ta cũng thấy được Lan Kê Nhung và Vương tổng đang bị vây kín dưới đại sảnh. Bên ngoài Lan Kê Nhung vẫn hệt như trên TV, cao lớn khôi ngô, gương mặt như ngọc, cười lên có 2 lúm đồng tiền trông cực kỳ đáng yêu. Phong thái thanh thoát nhưng mạnh mẽ, đang xen giữa đàn ông và thiếu niên, khiến cho kẻ khác thiện cảm đến vô cùng. Chu Tường nhìn Lan Kê Nhung bây giờ, sự nghiệp đã được viên mãn, hoàn toàn khác hẳn với thiếu niên vừa tốt nghiệp học viện điện ảnh, tương lai mờ mịt, thường hay mang nồi lẩu đến nhà của hắn ta cùng ăn cơm của ngày nào. Hắn thong thả tiến lại, Lan Kê Nhung và Vương tổng cũng nhìn thấy hắn. Ánh mắt của Lan Kê Nhung đột ngột lại sáng lên, nhìn chằm chằm vào Chu Tường không rời, vẻ mặt lại còn hơi kích động. Chu Tường thoải mái bước đến chào hỏi. Kê Nhung à, anh Tường chúc mừng cậu chiến thắng trở về. Sau đó quay sang cười với Vương tổng. Vương tổng à, về rồi hả? Nói xong liền tự giác ra đón khách cùng với Vương tổng, không dành thời gian cho Lan Kê Nhung nữa. Ánh mắt của Lan Kê Nhung thoáng hiện lên một cái vẻ thất vọng, nhưng mà xung quanh vẫn còn rất nhiều người đang nói chuyện với y, nên y chỉ đành phải thỉnh thoảng lén nhìn sang Chu Tường. Chu Tường thấp giọng nói với Vương tổng lúc trước khi đi vẫn cứ còn béo trắng. Dương tổng à, ngài phơi nắng đến đèn rồi kìa. Dương tổng hừ hừ 2 tiếng. Thì sao nào? Chu Tường nháy mắt. Ngài đây, đến Tây Tạng ăn chay niệm Phật, 3 tháng trời đã không dính đến đồ mặn rồi. Về đến nơi, có phải là nhìn ai cũng ngon mắt không hả? Dương tổng lườm hắn ta. Chú mà trông ngon quái lạ đó, hay là ngầm gì? Ngầm ở đây có nghĩa là quy tắc ngầm, đại khai chính là đi lên bằng thân xác. Chu Tường cười nói. Xin mời, cậu còn không được nha. Dương tổng trợn mắt để mà liếc hắn ta. Chỉ có bên đó mới được thôi nhá. Nè, chú em lại đây đi, tôi hỏi chuyện cái đã. Hai người ghé vào một bên, Vương tổng hỏi. Nghe nói đâu Dương đạo diễn đã không ưng U Vô Đông cho lắm hả? Cậu ở trường quay có biết tại sao hay là không? Thì không hợp nhau thôi mà. Dư đạo diễn là dễ cáu lắm, U Vũ Đông cũng không chịu nhịn nữa, qua lại thường xuyên vì mâu thuẫn mà thôi. Dương tổng khẽ nhíu mày. Bộ phim lần này tôi chính là đầu tư không ít đâu đó, đừng có rắc rối gì là được rồi. Hôm nào tôi là phải nói chuyện với U Vũ Đông riêng vậy. Ngài nói thì đương nhiên anh ấy phải nghe rồi. Dương tổng ngượng ngùng đáp. Chưa chắc đâu, tiểu Uông giờ là có phải như ngày xưa đâu nữa chứ. Là sao cơ? Trèo lên cao lắm rồi. Ý là sao ạ? Trèo lên đâu hả? Dương tổng ngó quanh, đột nhiên trừng mắt lườm hắn ta một cái. Nhóc con à, sao lại tọc mạch đến như thế chứ? Chu Tường oai nước. Không phải ngài khơi mào à? Hai người đang định nói tiếp, sau lưng của Chu Tường lại vang lên tiếng gọi của Lan Kê Nhung. Anh Tường à? Chu Tường quay lại, Lan Kê Nhung đã thoát được vòng vây, giờ đây đang lặng lặng nhìn hắn ta. Chu Tường biết là có tránh cũng không thoát được, chỉ đành phải gãi đầu mà bảo. Nè, ra ban công nói chuyện đi. Hai người ra ban công, khép cửa lại. Bên ngoài gió hơi lạnh, Chu Tường châm một điếu thuốc cười cười. Kê Nhung à, nhìn cậu bây giờ anh rất là hãnh diện đó. Đôi mắt xinh đẹp của Lan Kê Nhung vẫn cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của hắn ta, y nhẹ giọng nói. Anh Tường à, Em thật lòng xin lỗi anh đó. Lúc đó là do em thiếu hiểu biết. Thôi quên đi, chuyện cũng đã qua rồi, đừng có nhắc lại nữa. Lan Khê Nhung cúi đầu rầu rĩ mà nói. Lúc ấy em cũng không rõ mình bị sao nữa. Em cứ tưởng là anh tốt với em, giúp đỡ em, xem em là bạn. Nhưng mà không ngờ anh lại có ý kiến khác. Em cảm thấy mình bị sỉ nhục. Thực ra thì mặc kệ là anh muốn gì, anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều rồi. Thế mà em lại... Chu Tường hít một hơi thuốc, thản nhiên đáp lại. Đúng thật anh xem cậu là bạn. Nói đúng hơn là xem như em trai. Nhưng mà cậu cũng biết rồi đó, anh là gay mà. Anh cũng như là bao người đàn ông bình thường, nhìn thấy gái đẹp thôi. Huống gì ngày nào cậu cũng lựa lời trước mặt của anh. Ngày đó anh chỉ là muốn hỏi thẳng cậu là cậu công hay thẳng thôi. Nếu như cậu không thích, tất nhiên anh sẽ không quấn lấy cậu đâu. Chúng ta vẫn sẽ làm bạn với nhau. Mà thôi bỏ đi, chuyện của trước kia đừng có nhắc lại nữa. Anh cũng sai, do cho cậu sợ rồi. Lan Khê Nhung ngẩng đầu xúc động mà nói. Anh Tường à, em xin lỗi rất nhiều. Tất cả đều là lỗi của em. Em biết là anh là gay, nhưng mà em biết tính anh tốt với em đó. Cuối cùng lại khiến cho anh hiểu lầm rồi. Em đã cư xử như vậy mà những cái rộng lượng, không chấp nhận với em. Em... Anh tha lỗi cho em có được không hả? Chu Tường nhớ lại chuyện cũ, thật lòng là quá ngán ngẩm đi. Khi đó, vào cái thời điểm cả hai cùng nhau chẳng có vui vẻ gì, hắn ta cực kỳ muốn chạy đến hỏi Lan Khê Nhung. Mày bảo mày không gay, thế sao ngày nào mày cũng mò đến nhà của tao chứ? Hở ra cái gì cũng bám dính lấy tao, tao tỏ thái độ thì địch mẹ, mày lại làm cái trò uất ức. Có cái thể loại cư xử như mày sao? Tuy nhiên, mặc dù là Lan Khê Nhung hiểu lầm hắn ta, hắn ta cũng không nổi giận với y. Hắn ta nghĩ là y còn nhỏ tuổi, còn có chưa trưởng thành. Chu Tường khuyên giải chính mình, sau đó nhẫn nhịn. Dù sao hắn ta cũng là thật lòng thích cái thằng bé này, tất nhiên không phải là muốn trở mặt với nó. Cùng lắm thì sẽ tránh xa nó ra là được rồi. Nay Lan Khê Nhung đã có thể ngẫm lại, còn hối hận nói lời xin lỗi hắn ta nữa chứ. Hắn ta cảm thấy chuyện này kết thúc như vậy đã là đủ viên mãn lắm rồi. Vậy nên hắn ta ôn hòa mà nói. Anh Tường không có trách cậu đâu. Trước đây cũng không trách cậu. Ngoan, đừng nghĩ nhiều mà làm gì cả. Cùng một công ty với nhau, lúc này không gặp thì lúc khác cũng phải gặp thôi. Vì sao như thế nào thì cứ hay như thế đó thôi. Đừng tự ôm thêm gánh nặng để làm gì hả? Đôi mắt của Lan Khê Nhung hoe hoe đỏ, y sải bước nhào đến, mạnh mẽ ôm chầm lấy Chu Tường, nghẹn ngào mà thốt lên. Anh Tường à, hơn một năm trời trôi qua rồi, em nhớ nhiều lắm đó. Giờ lại làm sao nữa đây chứ? Chu Tường ngẩn cả người ra. Lúc mới tới Mỹ, đến đây em còn chẳng sỏi nữa mà. Đầu đầu cũng lạ lắm, hệt như cái lúc mà mới đến Bắc Kinh gì đó. Nhưng mà ở đó không có ai đối xử tốt với em như anh nữa. Bao nhiêu lần em muốn gọi cho anh mà không dám, em lại càng ngày càng hối hận. Em rất muốn quay về để mà tìm anh. Anh Tường à, em xin lỗi. Chúng ta có thể lại như trước đây được không hả? Lan Khê Nhung cọ cọ trong lòng của hắn ta giống như một đứa trẻ, trút hết ra tâm sự của mình, càng nói lại càng khổ sở. Chu Tường cũng hơi mềm lòng, hắn thở dài vỗ vai của Lan Khê Nhung. Anh không giận đâu, ngoan đừng khóc nữa. Lan Khê Nhung cố nén, nhưng mà giọng nói đang ngàn ngàn bất thường. Y dụi mắt cầm tay của Chu Tường mà hỏi. Anh Tường à, chúng ta lại như trước có được không hả? Em lại đến nhà của anh ăn lẩu có được không? Chu Tường nghĩ lại, nhà của mình bây giờ đang nuôi vật sống, nhưng mà hắn ta đâu thể từ chối một bữa cơm. Vậy nên hắn ta thoải mái mà nói. Không thành vấn đề đâu, lúc nào cũng hoan nghênh. Cuối cùng Lan Khê Nhung mới nhoẻn miệng mà cười. Thôi quay vào đi, khách đến đủ rồi đó, không thể nào thiếu nhân vật chính được. Hai người quay lại bữa tiệc, chủ trì bắt đầu khoa trương giới thiệu thành tích của Lan Khê Nhung. Lan Khê Nhung bước lên trên bục, lễ phép cảm ơn cả một đám người. Mặc dù chỉ là toàn những cái lời nói khách sáo xã giao, nhưng mà y nói rất khéo léo. Chu Tường buồn ngồi xúc động, Đứa nhỏ còn chưa mọc tóc năm nào, giờ đây đã trưởng thành thật rồi. Người quen tới bắt chuyện nhiều, tối hôm đó Chu Tường đã bị chú xe đến chỏng vó. Lan Kê Nhung phải lái xe đưa hắn ta về nhà. Nơi ở của Chu Tường, Lan Kê Nhung không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Những ngày tháng cô độc tại Mỹ, đã không biết bao nhiêu lần y nằm mơ thấy mình xách đồ theo đồ ăn, đi qua khu tập thể nhỏ, gõ cốc cốc lên trên cánh cửa ấm áp. Một người anh trai hài hước hiền hòa sẽ đón chào y, nghe y kể chuyện công việc không như ý, giúp y giải tỏa mọi khúc mắc buồn phiền. Dừng xe dưới lầu, Lan Kê Nhung bảo lái xe về trước, để y có thể tự mình đỡ Chu Tường lên trên nhà, dự định đêm nay sẽ ngủ lại đây. Y lấy chìa khóa của Chu Tường mở cửa. Trong nhà tối om, y quen tay mò mẫm để tìm công tắc ở trên tường, bật đèn lên. Tiếng bước chân đột ngột truyền tới, có một người mặc đồ ngủ rộng rãi đi ra. Lan Kê Nhung ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Yến Minh Tu, cả hai cùng sửng sốt. Nhìn vào cách ăn mặc của Yến Minh Tu, rõ ràng là sống tại đây, chẳng lẽ là bạn trai của Chu Tường sao? Lan Kê Nhung không thể nào tiếp nhận được cái chuyện quá đột ngột này. Y lớn tiếng mà hỏi, cậu là ai chứ? Y chỉ mong sao Yến Minh Tu là kẻ trộm vừa đột nhập vào trong nhà này. Nhưng mà y biết không có kẻ trộm nào mang ngoại hình yêu nghiệt như là Yến Minh Tu. Yến Minh Tu cũng giận đến điên người lên, đầu ngón tay run lẩy bẩy. Chu Tường thì say khướt, được một gã đàn ông trẻ tuổi tuấn tú ôm vào trong lòng, thậm chí là hai người còn song song về nhà vào lúc 2 giờ sáng nữa chứ. Chu Tường lên trên giường với y, ngay lần đầu tiên gặp mặt, y cũng biết trước kia Chu Tường nhất định không phải là cái loại giữ gìn. Nhưng nếu như đã cùng với y rồi, tại sao hắn ta lại còn dám nửa đêm mang người đàn ông về nhà chứ? Hai người hầm hè nhìn nhau, gươm súng sẵn sàng. Yến Minh Tu lạnh lùng đáp, những lời này tôi phải hỏi anh mới đúng đó. Ai cho phép cậu tự tiện vào nhà của chúng tôi chứ? Cô tình nhấn mạnh hai chữ chúng tôi. Khuôn mặt tuấn tú ửng hồng vì rượu của Lan Kê Nhung ngay lập tức tái nhợt đi. Anh Tường có bạn trai sao chứ? Đúng vậy, tại sao anh Tường lại không thể có bạn trai chứ? Tại sao anh Tường lại không thể có? Chẳng lẽ là để chờ đợi y sao? Lan Kê Nhung cảm thấy chua xót, không thể nói rõ chính mình đang nghĩ ngợi điều gì. Y chỉ biết mình cực kỳ căm ghét cái gã thanh niên trước mặt này. Gã ta dựa vào cái gì mà đứng ở đây chứ? Đây chính là nơi thuộc về y và anh Tường. Tính tình của Yến Minh Tu vốn đã không tốt rồi, lúc này lại còn điên tiết buông sách chổi đuổi Lan Kê Nhung. Y thô bạo bước đến, định đón lấy Chu Tường. Về đi, cút nhanh đi. Lan Kê Nhung không chỉ buông tay ra, hai người đành phải giằng co một trận. Chu Tường nhào xuống, Yến Minh Tu lập tức đỡ được hắn ta. Lan Kê Nhung nhìn hai bàn tay trống trải của mình, trong lòng khó chịu gần chết luôn. Yến Minh Tu lạnh lùng liếc mắt, về đi, Chu Tường đã có chủ rồi, sao lại không phải nhớ nhung nữa. Lan Kê Nhung căm hận trừng trừng mà nhìn Yến Minh Tu, xoay người đập cửa bỏ về. Yến Minh Tu nhìn Chu Tường bất tỉnh nhân sự, lửa giận ngùng ngục ở trong lòng. Y không thể nào chịu được việc Chu Tường với người khác có ý với nhau. Ánh mắt của Chu Tường chỉ được phép hướng về phía một mình y mà thôi. Đã lâu rồi Chu Tường không có uống rượu. Hắn ta lờ mờ tỉnh lại định trở mình, nhưng vừa nhúc nhích cả người đã đổ nhào xuống đất. Hắn ta hé hé đôi mắt nhập nhèm, phát hiện ra mình đang nằm ở ngoài sofa trong phòng khách, trên người còn được đắp một cái chăn mỏng. Chu Tường không nhớ là mình về nhà kiểu gì, nhưng mà thôi đi, an toàn về đến nhà là được rồi. Tỉnh rồi sao? Chu Tường giật mình, lắc lắc cái đầu, chỉ thấy được Yến Minh Tu đang ngồi trước bàn, lạnh lùng mà nhìn hắn ta. Cả người đau ê ẩm, chắc chắn là đã nằm ghế cả đêm nay rồi. Khỏi phải nói đi, Chu Tường khó chịu đến mức nào. Ây, lưng của tôi đau quá. Ôi, hắn ta bò lại lên trên sofa, ai oán mà hỏi. Đó, cậu để cho tôi ngồi trên ghế cả đêm sao? Yến Minh Tu vẫn chưa nguôi giận, hừ lạnh mà đáp. Chẳng lẽ là cho anh hôi rượu lên trên giường nào hay sao? Chu Tường nghĩ thầm, giường của tôi cơ mà. Nhưng mà say xỉn quả thực rất đáng ghét. Thôi thế cũng được đi, đợt phải giặt ga trải giường. Hắn ta mơ mà nhắm mắt lại, đầu nặng nhọc đến vô cùng. Hắn ta cũng không muốn nhúc nhích. Yến Minh Tu nện ly nước choang một cái lên trên mặt bàn thủy tinh, cao giọng mà hỏi. Không muốn biết là hôm qua anh về cái gì hay sao? Tôi về cái gì chứ? Ai đưa tôi về? Hắn ta nghĩ chắc là Thái Uy rồi. Một gã trẻ tuổi rất đẹp trai. Yến Minh Tu ngồi xuống bên cạnh của hắn ta, giọng điệu rất là khó chịu. Sức hấp dẫn của anh là không nhỏ hả? Nếu như hôm qua tôi không có ở nhà, chắc chắn là sáng nay các người đã cùng thức dậy trên giường rồi. Chu Từng vắt óc để cố nhớ lại, chẳng lẽ là Lan Khê Nhung đã đưa hắn ta về nhà sao? Ngoài Lan Khê Nhung và Thái Uy thì không còn ai biết nhà của hắn ta cả. Chu Từng hơi nghiêng đầu, hai mắt mở lớn ra. Thôi, tôi biết ai rồi, đồng nghiệp của tôi thôi mà. Hắn ta liếm liếm đôi môi khô khốc rồi cười. Cậu ghen sao? Yến Minh Tu thẹn quá hóa giận. Anh đừng có tưởng mình to. Nói xong đi đứng phắt dậy, cầm chìa khóa sập cửa mà bỏ đi. Chu Từng ngơ ngác nhìn ghế sofa trống trải, tiếc là giờ hắn ta say quá, không có sức lực để mà thắc mắc nhiều. Hắn ta lảo đảo đi vào trong phòng ngủ, đổ vật xuống giường, lập tức ngáy khò khò. Xế chiều lúc tỉnh lại, Chu Từng tắm tắp một cái cho sạch, tìm thể thay ra chạy giường, rồi tìm gì đó bỏ bụng. Di động của hắn ta rơi ở dưới sofa, pin long cả ra ngoài. Vừa bật lên đã thấy có cả một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Lan Khê Nhung. Chu Từng gọi lại, kết nối không thông, giọng nói trầm trầm của Lan Khê Nhung đã truyền đến. Anh Từng à, sao giờ mới chịu bật máy chứ? Thì ngủ sai quá thôi, điện thoại rơi lúc nào cũng chẳng biết nữa. Chu Từng xoa xoa nắng thái dương. Đó, bộ hôm qua cậu đưa về nhà, làm phiền cậu nhiều quá rồi. Nè, sao lại khách sáo với em như vậy chứ? Lan Khê Nhung thở dài rồi thấp giọng nói. Hey, nè, người kia là bạn trai của anh hả? Chu Từng qua loa. Ừ, một tiếng. Cậu gặp rồi sao? Yến Minh Tu không hẳn là bạn trai của hắn ta, tới giờ hai người vẫn chưa có hứa hẹn gì, cùng lắm thì chỉ là bạn giường thôi. Hắn ta cũng không biết định nghĩa của quan hệ của mình và Yến Minh Tu ra làm sao. Anh Tường à, anh... Chu Từng thấy y có vẻ là muốn nói lại thôi, rồi bèn hỏi. Sao vậy chứ? Anh thích cậu ta à? Vừa hỏi xong, Lan Khê Nhung đã muốn rút ngay lại mấy cái lời ngu xuẩn này, nhưng mà tiếc rằng đã quá muộn rồi. Chu Từng thẳng thắn đáp. Thích, ở chung không tệ đâu. Lan Khê Nhung trầm ngâm. Anh bảo là muốn mời em ăn cơm, có đúng không hả? Vậy thì khi nào chứ? Để xem nào. Từ giờ đến cuối tuần anh rỗi đó. Tốt, nhưng mà anh đừng đưa bạn trai theo có được không chứ? Vì sao chứ? Anh mời em ăn cơm, sao lại phải đưa cậu ta đến chứ? Chu Từng và Yến Minh Tô đều không can thiệp vào cuộc sống của đối phương, vậy nên hắn ta cũng không nghĩ nhiều. Ừ, thế là sẽ không đưa cậu ta theo. Lan Khê Nhung nhẹ thở ra. Vậy em chờ điện thoại của anh. Chu Từng cúp máy, giờ mới nhớ lại cảnh Yến Minh Tô sập cửa bỏ đi lúc sáng. Chẳng lẽ hiểu lầm gì mình Lan Khê Nhung rồi hay sao chứ? Tuy là Yến Minh Tô hay cáu kỉnh chẳng rõ nguyên do, nhưng mà cứ nghĩ đến cái chuyện y có thể ghen vì mình, Chu Từng không khỏi vui mừng. Hắn ta lập tức gọi điện cho Yến Minh Tu. Chuồng đổ được vài tiếng, ngắt máy. Ôi, giận ghê như thế chứ. Chu Từng ngẫm nghĩ, tự gọi lại mấy lần, cuối cùng thì Yến Minh Tu mới chịu nhấc máy. Y bực mình hỏi, cái gì chứ? Chu Từng cười cười. Nè, anh vừa ngủ dậy đó, tự nhiên lại nhớ Nhung Cương đến lạ thường luôn. Cương đang ở đâu vậy hả? Công ty. Tối nay cô dậy cơm không? Không. Còn vậy hay sao? Hả? Yến Minh Tu không đáp. Nè, hôm qua chỉ là đứa em hồi trước của tôi thôi mà. Cậu ta rất là tốt bụng đưa tôi về. Cậu đó cũng có, đừng có nhìn thấy trai đẹp là suy ra nghe bọn tôi mời ám chứ. Bạn bè bình thường thôi mà. Làm sao tôi lại không suy chứ? Gã ta nhìn tôi như là cái địch vậy đó. Sao lại thế chứ? Cậu ta cũng đã uống nhiều rồi, người sẽ làm gì mà hiểu được chứ. Cậu đã nghĩ nhiều quá rồi. Cưng ơi, có phải là Cưng đang nghe không đấy chứ? Chu Từng cười hì hì. Yến Minh Tu hơi ngượng, lạnh lùng đáp lại. Anh mới là nghĩ nhiều rồi đó. Tôi chỉ là hy vọng anh nhớ kỹ những gì đã giao ước thôi. Đừng có dây dưa với kẻ khác, bằng không thì đừng bao giờ tìm tôi nữa. Chu Từng tưởng tượng đến cái vẻ mặt của Yến Minh Tu, nhe răng nhếch mép buồn cười. Yên tâm đi mà, giờ này trong đầu của anh chẳng có ai khác ngoài Cưng đâu. Đừng giận nữa mà, tôi dậy cơm nha chưa? Muốn ăn gì để làm cho. Cuối cùng Yến Minh Tu mới chịu nguôi ngoai, miệng cưỡng nói làm gì cũng được. 6 giờ tối, Yến Minh Tu về nhà. Chu Tường đang chờ, vừa xem tivi lại vừa nấu cơm. Thấy y bước vào thì cười cười. Về rồi sao? Nói xong điềm nhào đến ôm lấy y, ngoác miệng hôn chuột một cái, hiếp mắt mà nhìn y. Lúc ghen cũng đẹp như trai quá xá luôn à. Yến Minh Tu nhíu mày. Tôi đã bảo anh đừng nghĩ nhiều quá mà. Y đẩy hắn ta ra rồi đi thay quần áo. Xong xuôi, quay lại thì đồ ăn cũng đã sẵn sàng. Chu Từng ngâm nga khe khẽ múc cho Yến Minh Tu một bát canh đầy. Nào, uống đi cho nóng. Yến Minh Tu nhìn Tu Tường mặc đồ ở nhà và tạp về, trông vậy mà lại có vài phần phóng khoáng. Ngón tay khoan dài khỏe khoắn lay hoay bài biện bát đĩa sứ trắng tinh, nhìn cũng rất là khá thích mắt. Vừa lúc TV chuyển sang tiết mục giải trí, cô nàng MC kích động tuyên bố hôm nay chương trình đã mời được một vị khách quý, Lan Khê Nhung. Chu Tường nhịn không được phải ngẩng đầu mà nhìn TV. Lan Khê Nhung mặc âu phục thoải mái, miệng cười bước ra. Yến Minh Tu nhìn thấy ánh mắt của hắn ta, mặt mũi lập tức sụ xuống. Chu Tường biết là Yến Minh Tu mất hứng vì người trên TV, nên vội vàng hạ mắt, vớ lấy điều khiển định đổi kênh. Yến Minh Tu giật lại điều khiển, hung hăng trừng mắt mà lườm hắn ta, sau đó quay lại xem TV. MC bắt đầu phân khởi tuyên dương doanh thu phòng bán vé của Lan Khê Nhung ở trên thị trường nước ngoài, thêm cả đĩa nhạc sắp phát hành. Lan Khê Nhung tâm sự đôi lời về thành công hơn một năm qua. Sau đó rồi lại bắt đầu khuôn sáo cảm ơn người này người nọ. Cuối cùng y mỉm cười nói xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt nhất từ người anh trai đã chăm sóc mình khi mình còn là một người mẫu nhỏ nhoi không có tên tuổi. Chu Tường nhíu mày, vui đâu mà ăn cơm. Yến Minh Tu hỏi hắn ta, nói vậy sao? Không phải đâu mà, các cái đôi cầm cơm như tôi á thì giúp gì cô ta chứ. Dưới sự chất vấn quá nhiệt liệt của MC, Lan Khê Nhung chẳng biết vô tình hay là cố ý lỡ miệng nói là anh Tường rất nhanh, hầu như là không ai phát hiện ra cả. Nhưng mà hai người đang xem TV ở đây thì nghe rõ đến rành rành. Chu Tường liếc sang Yến Minh Tu. Yến Minh Tu hừ lạnh một tiếng, quê hệ tốt quá hả. Chu Tường lại bắt đầu cảm thấy không đúng. Yến Minh Tu gan thì đáng yêu thật đó, nhưng mà tính tình quái gở sớm nắng chiều mưa như thế này thực ra là cũng hơi dễ ghét. Đâu phải là hắn ta bị Yến Minh Tu bắt gian tại trận đâu chứ, chẳng qua chỉ là mấy cái chuyện nhỏ tí không đáng kể mà thôi. Yến Minh Tu mỉa mai giễu cợt như thế để làm gì gì chứ, tựa như y đang cố tình gây sự hay sao. Hắn ta thở dài, hey, lúc đầu ấy á thì cô ta cũng không dễ sống đâu, cùng nhau một công ty mà, tôi giúp cô ấy một chút thì có sao đâu. Minh Tu à, cậu đang làm gì đó chứ, tại sao lại cứ phải làm quá chuyện này lên chứ. Yến Minh Tu đã đuổi lên trên bàn. Chu Tường nói như là thế, y giống như là một cái con bồ vợ già cố tình sinh sự, nhưng mà y lại không thể nào kiểm soát được lửa giận. Trực giác nó cho y biết Lan Khê Nhung không chỉ giống như Chu Tường, cũng không hề có ý định chỉ làm bạn bình thường của Chu Tường mà thôi. Yến Minh Tu muốn nổi cáu lên, nhưng mà Chu Tường đã nói như vậy rồi, nếu như còn có thì chẳng khác nào là bị nó trúng tim đen. Y điên tiết lên, siết chặt hai nắm tay, cô thả lỏng ra, tắt tivi, nén giận mà nói, ăn cơm đi. Chu Tường múc thêm canh cho y, nhẹ nhàng bảo, Minh Tu à, đừng giận nữa mà. Chu Tường, tôi nói được thì làm được đó, khi ở cùng với cậu tuyệt đối là không đụng vào người khác đâu. Yến Minh Tu ngẩng đầu im lặng nhìn hắn ta, tôi là không thích gã kia đó, tôi muốn anh đừng bao giờ gặp mặt gã kia nữa, có được không? Chu Tường hơi khó xử, Minh Tu à, bọn tôi làm chung công ty với nhau mà, không được lén gặp gã ta. Chu Tường cười khổ, Minh Tu à, chúng ta cũng đã thống nhất rồi, không can thiệp vào cuộc sống của nhau mà. Vẻ mặt của Yến Minh Tu tựa như đã bị chọc giận, nhưng mà y lại cố sức nhịn xuống. Chu Tường hơi hoảng, nhưng mà hắn ta không thể nào tin được Yến Minh Tu có thể làm ra biểu cảm hung ác đến như vậy. Cuối cùng Yến Minh Tu thở dài, hey, anh nói đúng mà, tôi không xen vào nữa. Nói xong liền cúi đầu tiếp tục dùng bữa cơm. Chu Tường cũng vùi đầu để mà ăn cơm, nhưng mà vừa ăn lại vừa lo lắng. Hắn ta cảm thấy quan hệ giữa mình và Yến Minh Tu đã bắt đầu dần dần thay đổi.